Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, máu chảy đầy đất a. Văn Thiên còn muốn hỏi cái gì? Nam Nam đã lôi kéo tay hắn hướng mặt ngoài đi thôi. Một đoàn người lại ngồi xe ngựa đi buổi tối hôm qua Nam Nam ăn cơm tửu lâu kia. Giờ phút này còn chưa tới ăn cơm chưa đứng không? Trong tửu lâu khách hàng thưa thớt, chỉ có số ít mấy cái tựa hồ ngày bình thường tương đối thanh nhàn người top 5 top 3 ngồi ở một bên đập lấy hạt dưa đậu phộng nói chuyện phiếm. Nam Nam lặng lẽ dán mặt tường đi, chọn một cái không đáng chú ý trong góc ngồi xuống. Mặc dù hắn khó được điệu thấp, nhưng vẫn là hấp dẫn khách nhân khác chú ý. Chỉ hắn nghị luận vài câu, Nam Nam cũng không cái gọi là gọi một bình trà mấy bàn điểm tâm. Liền lôi kéo Ngọc Bảo Nhi cùng Văn Thiên ngồi một chỗ dưới. Chậm rãi nuốt nuốt ăn đồ ăn. Văn Thiên có chút kinh dị. Hắn khó được nhìn thấy Nam Nam ăn đồ ăn thời điểm bộ dáng như thế. Nhã nhặn rụt rè. Tục ngữ nói tốt. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Cái này Nam Nam hành vi. Để cho hắn rất là tâm thần bất định. Nhưng hắn cũng không nói chuyện. Chính là nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn. Dần dần. Tới gần giữa trưa, bên này khoảng cách 4 quốc giải thi đấu cũng không xa. Coi là tương đối trung tâm khu vực, vừa mới đến dùng cơm điểm. Toàn bộ trong tửu lâu đã liên liên tục tục chậm rãi ngồi đầy người. Bên kia phía trước trước bàn chuẩn bị thuyết thư tiên sinh cũng là sờ lên râu ria. Chậm rãi mở ra cây quạt trong tay. Hò nhẹ một tiếng. Hướng về phía có chút la hét ầm ĩ đại sảnh thoảng qua nâng lên cặp kia thâm trầm con ngươi. Uy, thuyết thư, hôm nay muốn nói có đúng hay không tiếp buổi tối hôm qua cái kia đoạn. Ta hôm nay thế nhưng là đặc biệt tới chờ ngươi. Nhanh lên bắt đầu đi. Đã có khách nhân từ trên ghế ngồi đứng lên. La hét cười ha hả. Đúng vậy a. Nhanh lên bắt đầu đi. Ngươi nói nhanh một chút. Cái kia vương gia vì sao từ bỏ người ta nữ đại phu? Vương gia từ bỏ người ta nữ đại phu. Văn Thiên cầm cái chén uống trà tay có chút dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía mới vừa nói người. Cái này thuyết thư lúc nào như vậy sẽ biên chuyện xưa. Không nói những cái kia cổ đại tướng quân văn nhân sự tích. Nhưng lại bắt đầu nhắc tới nhi nữ tình trường. Hơn nữa, nhân vật nữ chính hay là cái đại phu? Văn Thiên đối với hôm qua ở đại điện bên trong chuyện phát sinh vẫn là hơi có nghe thấy. Mặc dù không có 10 điểm cặn kẽ, nhưng cũng biết không sai biệt lắm. Cái này thuyết thư kể chuyện xưa, ngược lại có chút giống như là nhà bọn hắn vương gia cùng thanh cô nương sự tình. Văn Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Nam, gặp tiểu gia hỏa con ngươi lượng lượng, lập tức có chút hiểu được, không đợi hắn nghĩ đến quá thâm nhập. Bên kia thuyết thư đã bắt đầu dương dương đắc ý giơ lên cái cằm. Gấp cái gì mà gấp cái gì? Đây không phải liền muốn bắt đầu sao? Các vị cần phải vểnh tai. Đừng bỏ qua. Tốt rồi. Đừng thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian. Tửu lâu ông chủ nhìn xem khắp phòng khách khách nhân. Ngay cả những cái kia rộng mở cửa phòng cũng đã kín người hết chỗ. Lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Lúc này vừa vặn đi đến Nam Nam trước mặt, hắn đối với cái này đã ăn một bàn nước sốt chân gà, một bàn bánh quế, một bàn cay đậu phộng, một bàn thịt bò phiến, một bàn thủy tinh viên thịt. Bây giờ lại một chút cũng không mập mờ điểm rất nhiều quý báu lại tinh xảo món ngon. Nhìn xem chính là một quý công tử hài tử thế nhưng là ưa thích gấp. Ước gì hắn dạng này khách nhân hàng ngày tới cửa chiếu cố thanh âm hắn. Bởi vậy cũng có tâm bộ bắt đầu gần như. Tiểu công tử nhìn xem có chút quen mắt a. A, ta tối hôm qua cũng đã tới. Nam Nam tùy ý trả lời một câu. Cầm đũa liền kẹp một khối thịt cá vào trong mồm. Tửu lâu ông chủ lập tức cười híp mắt đứng lên. Trách không được đây. Tiểu công tử đối với ta trong tiệm món ăn còn hài lòng không? Hài lòng. Người này làm sao vẫn đứng tại trước mặt lao thao. Đều cản trở hắn nhìn cái thuyết thư tiên sinh. Ha ha, tiểu công tử thực sự đáng yêu gấp. Tất nhiên ưa thích tiểu điếm món ăn. Cái kia ta liền lại tiễn tiểu công tử một cái thủy tinh sủi cảo tôm a keng một lần. Nam Nam con mắt lập tức sáng lên. Cuối cùng đem không quan tâm ánh mắt rời đến ông chủ trên người. Có ăn còn không cần trả tiền. Vậy thì tốt à. Hắn tay nhỏ lập tức vung lên. Tốt à. Bất quá muốn đưa hai bàn. Ngươi xem nơi này không phải chỉ có ta một đứa bé à. Đúng vậy đúng vậy. Ông chủ sắc mặt có trong. Nháy mắt cứng ngắc. Chỉ là xem ở hắn ăn mặc bất phàm lại có văn thiên dạng này thần sắc nghiêm cẩn hộ vệ bảo vệ. Chỉ có thể gượng cười gật gật đầu. Nam Nam hài lòng. Liền lại quay đầu nhìn về phía một bên Thuyết Thư tiên sinh. Tửu lâu ông chủ cuối cùng ý thức được hắn chuyến này mục tiêu. Thì ra là thế. Cái này tiểu công tử cũng là vì buổi tối hôm qua mới bắt đầu nói lên câu chuyện kia đến. Hắn tròng mắt quay mồng mồng hai vòng. Lại cùng Nam Nam nói một câu. Liền quay người rời đi. Chỉ là lối rẽ. Hắn lại chạy tới cái kia Thuyết Thư tiên sinh sau lưng. Phụ ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp thông báo vài câu. Câu chuyện này ngươi tận lực nói lâu một chút, kỹ càng một chút, trung gian thêm điểm đồ vật khác cũng thành. Tiền công ta cho ngươi thêm một tầng. Những lời ấy thư sững sờ. Ngay sau đó mặt mày hớn hở. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Tửu lâu ông chủ lại đi Nam Nam bên này nhìn thoáng qua. Lúc này mới quay người rời đi. Phía dưới khách nhân đã chờ không kiên nhẫn được nữa. Cả đám đều kêu gào để cho Thuyết Thư tiên sinh tranh thủ thời gian bắt đầu. Nam Nam có chút lo nghĩ hướng về cửa ra vào nhìn một chút. Hỏi Bảo Nhi, làm sao người còn chưa tới? Nam Nam, in ấn không nhanh như vậy. Người lại yêu cầu in ấn nhiều như vậy. Ô hô, những người kia đần quá, chẳng lẽ liền không thể trước in ấn đóng sách một chút lấy tới sao? Ngọc Bảo Nhi sờ lỗ mũi một cái. Nhưng thật ra là hắn để cho in ấn tác phường từ từ sẽ đến. Không đóng dấu soát quá nhiều. Hắn thật sự là rất lo lắng tỉ tỉ sau khi biết có thể hay không nổi trận lôi đình. Vẫn là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Nam Nam dùng sức cắn một cái trơn mềm đậu hũ. Hầm hừ nhìn chằm chằm Thuyết Thư tiên sinh miệng. Lại nói. Hôm qua chúng ta nói đến vương gia vứt bỏ nữ đại phu một mình rời đi một đoạn kia. Hôm nay, chúng ta tiếp theo nói giai đoạn thứ hai. Thuyết Thư cuối cùng mở miệng. Hắn bên này vừa lên tiếng. Vừa rồi còn ồn ào kêu gào đại sảnh trong lúc đó an tĩnh lại. Tất cả mọi người dò xét lớn lên cổ chờ lấy hắn tiếp theo cố sự. Nữ đại phu rời đi về sau. Tâm tình 10 điểm sa sút. Nàng tưởng niệm vương gia. Rồi lại hận vương gia từ bỏ nàng. Một lần muốn đánh dụng bụng bên trong hài tử. Đáng tiếc a, đứa bé kia phúc lớn mạng lớn. Cũng coi là mệnh không có đến tuyệt lộ. Nữ đại phu vô luận làm cái gì cũng tốt. Nhảy sông nhảy qua. Được người cứu đứng lên. Bản thân hấp hối. Có thể hài tử vẫn còn ở bụng bên trong chuyện gì đều không có. Treo ngược cũng thử qua. Mặc dù rằng co thật lâu. Có thể hài tử vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Cuối cùng nữ đại phu trong lòng cái kia hận a, dứt khoát bản thân đưa cho chính mình xứng một bộ thuốc phá thai. Thế nhưng là uống hết về sau. Cái kia máu a chảy đầy đất. Hài tử vẫn như cũ bảo vệ. Có khách nhíu mày lại. Cô gái này đại phu cũng quá hung ác rồi a hát. Ta nói Thuyết Thư. Ngươi hôm qua nói trong chuyện xưa. Không còn nói cái kia nữ đại phu có tình có nghĩa. Vì cứu cái kia vương ra ngay cả mình thanh bạch cũng không để ý sao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.